Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2123, chương 1098, không kém gì Thái Nhất. Nhà ta minh chủ dám nói như vậy, tự nhiên là có đạo lý riêng. Các người có thể ngậm miệng lại, chờ hết thảy đều kết thúc lại có kết luận. Tần Minh tu sĩ cũng là không cam lòng yếu thế, giúp Tần Phong bơm hơi. Trên khí thế cùng hư không thần tông, thôn thiên mãng tộc tu sĩ đọ sức, bọn họ mặc dù không cách nào cùng tiềm vương cấp cao thủ tranh phong, nhưng bọn họ cũng sẽ ở đằng sau yên lặng duy trì Tần Phong. Nếu là nào đó chút thế lực có nhàn lời nát nói, bọn họ tuyệt không khách khí. Hừ, cuồng vọng vô tri, nhà ta thiếu chủ thực lực há lại kia Tần Phong có thể tưởng tượng. Chờ xem, kia Tần Phong tất nhiên sẽ bị thiếu chủ giết quang mũ cởi giáp. Đến lúc đó các ngươi Tần Minh cũng muốn đi theo tan tành mây khói. Thôn thiên mãng tộc chủ thần quát lớn nói, mấy thế lực lớn tại phía dưới tranh phong, mà mộc thần tháp bên trong, mấy lớn tiềm vương cấp cao thủ cũng là không có đình chỉ. Tần Phong ra tay mau lẹ, rất nhanh liền đem kia 48 tầng dị thú cho oanh giết. Kiếm khí chém xuống, 48 tầng thông quan, từng đợt quang hoa lập lòe. Tần Phong trước người xuất hiện rồi một tòa quang môn, đó là thông hướng 49 tầng môn hộ. Nghe nói hư không vương cùng thiên mãng vương hai người bất phàm, ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn đây rốt cuộc là làm sao cái bất phàm pháp. Tần Phong tiêu sái cười một tiếng, bước vào thứ 49 tầng. Oanh, Tần Phong mới vừa xuất hiện, hắn phía trước, hư không liền sập lún xuống dưới. Phảng phất có vô tận năng lượng nhào đánh mà đến. Tần Phong giống như là đối mặt biển động trung tâm. Hư không thuật, Tần Phong ánh mắt nghiêm nghị. Này hư không vương ra tay ngược lại là tàn nhẫn. Hắn mới một chân bước vào 49 tầng. Hư không vương liền quả quyết động thủ với hắn rồi. Vẫn chưa xong, nuốt trời diệt thế đợt. Một tiếng âm trầm cười lạnh quanh quẩn ở Tần Phong bên tai. Từng sợi hủy diệt sóng ánh sáng theo sát mà tới. Kia sóng ánh sáng phảng phất nhưng tan nát càn khôn. Hư không vương cùng thiên mãng vương thế mà đồng thời động thủ. Mà lại từ khi thế đến xem, hai người căn bản cũng không có muốn mảy may nương tay địa phương. Muốn cho ta cái ra oai phủ đầu a. Xem ta, ngũ hành kiếm khí tiến hóa bản, chém trời, Tần Phong bốn phía, ngũ hành đạo nguyên nổ vang, mà hắn kiếm gãy trên, có ức phản tinh thần chi mang lập lòe, cùng ngũ hành chi lực dây dưa hóa thành rồi tỏa ra ánh sáng lung linh kiếm khí. Kiếm khí đem kiếm gãy bao khỏa, Tần Phong huy động tỏa ra ánh sáng lung linh kiếm gãy. Bảo sông mà lên, giống như một cái xuyên mây toa một dạng. Phanh phanh phanh phanh, kinh khủng sóng khí ở Tần Phong toàn thân nổ tung. Tần Phong quần áo đều bị tạc đến vỡ nát. Nhưng Tần Phong mượn nhờ cơ hội này, lại là tránh thoát rồi hai đại tiềm vương sát chiêu. Vọt ra. Hai người các ngươi vị dù sao cũng là tiềm vương cấp cao thủ. Lại như thế động thủ, không cảm thấy có chút không biết xấu hổ à. Tần Phong rơi vào hai đại tiềm vương trước mặt, nhàn nhạt nói, quần áo của hắn nổ tung, nhưng khí thế nhưng không có yếu. Ngược lại lăng lệ giống như là một thanh ra khỏi vỏ kiếm. Tần Minh chủ thủ đoạn cao siêu, ngược lại là khiến người ngoài ý. Hư không vương con ngươi băng lãnh tập trung vào Tần Phong. Phát ra một hồi lạnh lùng nói nhỏ. Tần Phong, ngươi hẳn là biết rõ hai người chúng ta như vậy nhằm vào nguyên nhân của ngươi. Hy vọng ngươi có tự mình hiểu lấy. Thiên mãng vương hai tay ôm cánh tay. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Phong. Kia trên bờ vai cự mãng vậy u lãnh nhìn chằm chằm Tần Phong. Làm cho thứ 49 tầng không gian đè nén dọa người. Hẳn là các ngươi hai cái vậy ưa thích Trần Sương. Bất quá Trần Sương đối các ngươi cũng không có ý tứ. Tần Phong lông mày nhíu lại, nói, hắn tâm tư tỉ mỉ, đã đoán ra rồi một chút nguyên do, hai người này nhằm vào hắn, cũng không phải thật đơn giản sự tình, nàng đối chúng ta có không có gì hay, đây không phải là ngươi cai quản sự tình. Tần Phong, nếu như ngươi về sau cùng Trần Xương tiên tử giữ một khoảng cách, bản vương hôm nay ngược lại là có thể chỉ trọng thương ngươi, không giết ngươi, Thiên Mãng Vương âm lãnh nói. Tần Phong cười rồi cười, đừng, lão huynh, hôm nay ta dự định giết rồi ngươi, ngươi tha không buông tha ta cũng không quan hệ, muốn chết. Thiên Mãng Vương mặt lập tức liền trầm xuống, hắn đột nhiên động thủ, trên người mãng xà cùng bản tôn tách rời, một người một mãng lướt ầm ầm ra, hướng phía Tần Phong giết tới. Kia băng lãnh sát cơ, khí thế kinh khủng, như rời núi lấp biển, như vạn dặm sông nghiêng. Các ngươi hai cái không cùng lúc lên sao? Hắn một cái người cũng không đủ ta đánh đó a. Tần Phong nhìn về phía Hư Không Vương, mở miệng nói, Hư Không Vương sắc mặt âm lãnh, con người băng lãnh bên trong lóe ra giống như thần minh một dạng vận vị. Giết ngươi, mãng huynh một người là đủ. Tần Phong, hôm nay nếu là không giết ngươi, ta thề không làm người. Thiên Mãng Vương gào thét, âm thanh mang theo tức giận. Hắn tự thành làm chủ thần về sau, cơ hồ rất ít như vậy nổi giận rồi. Hôm nay hắn là thật tức giận rồi. Bởi vì này Tần Phong thật sự là quá phách lối rồi. Dám đối với hắn chỉ điểm giang sơn, khinh thường với hắn. Thiên Mãng Vương mặc dù mặt ngoài không tranh không đoạt không trương dương, nhưng thực chất bên trong kiêu ngạo so với ai khác đều nặng. Tần Phong cái kia nói bộ dáng, để Thiên Mãng Vương rất không thoải mái, lại thêm Trần Xương duyên cớ. Thiên Mãng Vương nhưng đã quyết định, đem Tần Phong sau khi nắm được, nhất định phải để nó sống không bằng chết. Thần Mãng nuốt trời, Thiên Mãng Vương trong tay kết ấn. Từ nó toàn thân, có lấy kinh khủng thánh quang phóng lên tận trời. Kia thánh quang bên trong là từng đầu tuyết trắng cự mãng. Cự mãng mở cái miệng rộng, tựa như có thể nuốt trời. Thiên Mãng huynh thần mãng thánh tượng. Hư Không Vương mắt lộ ra tinh mang, cảm nhận được rồi kinh khủng đại đạo khí tức. Theo hắn biết, nuốt trời thần mãng nhất tộc có một thần thông pháp thuật, tên là thần mãng nuốt trời. Này pháp thuật mặc dù chỉ là trung giai thần thông, nhưng là nuốt trời thần mãng nhất tộc huyết mạch thần thông. Một khi thi triển ra, có thể nuốt vệ trời xanh. Tần Phong, tộc ta lão tổ đã từng lấy này thuật diệt đi rồi địch thủ một mảnh vị diện. Hôm nay giết ngươi, xem như để mắt ngươi, ngươi cần phải thật tốt hưởng thụ. Thiên Mãng Vương âm lãnh giễu cợt, cắn nuốt chi thuật a. Tốt, ta vừa vặn có một thuật, cùng ngươi chi thuật tương tự, có lẽ có thể cùng ngươi liều mạng. Tần Phong nhìn thấy này thần mãng nuốt trời, nghĩ đến rồi chính mình vạn thú công, vạn yêu thần năm đó cũng là nửa bước đạo cảnh, cổ thần cấp tu sĩ. Theo lý thuyết nó độc môn bí thuật cũng cần phải là thần thông cấp mới là. Nhưng Tần Phong lại từ đầu đến cuối không có tìm tới để vạn thú công đột phá chút. Nhưng là tại thời khắc này, Tần Phong bỗng nhiên đột nhiên thông suốt, nghĩ đến rồi để vạn thú công tiến giai chi pháp rồi. Yêu nuốt thiên hạ, Tần Phong khẽ quát một tiếng, yêu hồn sáo bị nó thôi động, vô số vạn sợi yêu khí tung hoành, bị từ ngũ hành bảo đỉnh bên trong rút ra rồi đi ra. Hình thành rồi một chương nuốt trời miệng rộng, nhưng này vẫn chưa xong. Tần Phong ở chỗ này quát lên một tiếng lớn, thôi động ngũ hành đạo nguyên, cùng xích kim thần giới cộng minh. Hoa, xích kim thần giới bên trong, phàm là thuộc về Tần Minh dưới trướng tu sĩ, đều là bị rút lấy đi ra rồi một sợi tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực thông qua yêu hồn sáo cùng vạn thú công dung hợp, làm cho nguyên bản chỉ có mấy trăm trượng lớn nhỏ yêu nuốt thiên hạ lập tức thả lớn đến rồi mấy vạn. trượng lớn nhỏ, có rồi tín ngưỡng chi lực gia trì, yêu nuốt thiên hạ lực lượng vậy lập tức thả lớn rồi rất nhiều lần. Bất quá mặc dù như thế, cũng chỉ là cấp thấp thần thông cấp, Tần Phong vậy không có thỏa mãn. Tần Phong đang thi triển yêu nuốt thiên hạ về sau, mắt sáng lên, còn vận chuyển trong cơ thể mình huyết khí, nuốt trời thần thể huyết mạch vận chuyển, thần huyết, Tần Phong bạo giống một tiếng, nuốt trời thần thể huyết mạch vận chuyển, làm cho nuốt trời miệng rộng lực lượng lập tức sinh ra rồi chất biến. Trực tiếp tới gần trung giai thần thông, Tần Phong đem này thuật đặt tên là cắn nuốt trời xanh. Oanh, mấy trăm đầu cự mãng nuốt trời, cùng Tần Phong kia cắn nuốt trời xanh đối oanh, song phương lẫn nhau cắn nuốt, lẫn nhau dây dưa, cuối cùng đúng là song song chôn vùi. Hả, đáng chết, trên người hắn làm sao có hai loại thần thông cấp pháp thuật? Vô luận là hư không vương vẫn là thiên mãng vương, đều là ngạc nhiên rồi. Bọn họ giật mình không phải là Tần Phong có thể ở một kích này bên trong ngang tài ngang sức. Bọn họ giật mình là Tần Phong làm sao bỗng nhiên thêm ra đến một loại thần thông cấp pháp thuật. Nên biết rõ, cho dù là mấy người ở giữa mạnh nhất Ma Dương Vương, cũng chỉ bất quá miễn cưỡng tu thành rồi một loại cao cấp thần thông A. Toàn bộ tầng thứ hai thần giới tuổi trẻ một hệ bên trong, tựa hồ trừ rồi thái nhất bên ngoài, không ai có thể thân phụ hai loại thần thông cấp pháp thuật. Đó cũng không phải nói đám người thiên phú không được, mà là thời gian không đủ. Tu thành một loại cấp thấp thần thông đều phải cần muốn mấy vạn năm, mà những này siêu cấp thiên tài tối đa cũng liền mấy chục vạn tuổi. Một môn thần thông cũng không kịp nghiên cứu sâu, làm sao có thể tu loại thứ hai đâu. Hẳn là kẻ này thiên phú không kém gì thái nhất. Hư không vương biến sắc, cảm nhận được rồi không ổn. Bất quá so sánh hai đại tiềm vương chấn kinh, Tần Phong lại đắm chìm trong chính mình huyết mạch kia huyền ảo ý vị bên trong. Xem ra nuốt trời thần thể huyết mạch hoàn toàn chính xác ẩn chứa rồi rất nhiều ảo diệu, lại có thể dung hợp ta yêu nuốt thiên hạ cùng với tín ngưỡng chi lực. Hắn chẳng qua là vận chuyển, rồi bộ phận huyết mạch chi lực, dung hợp vào đỉnh cấp đạo pháp cấp pháp thuật bên trong. Thế mà liền đem kia pháp thuật ngạnh sinh sinh tăng lên tới rồi thần thông cấp, mà lại là trung giai thần thông cấp. Này huyết mạch lực lượng để Tần Phong chính mình cũng vì đó động dung. Ta hẳn là chỉ đào móc rồi chính mình thể nội lực lượng một phần nhỏ. Nếu là chờ ta đem bên trong lực lượng toàn bộ khai quật ra, có lẽ hai người này đi không ra một cái hiệp. Tần Phong tự nói. Lời nói này tự nhiên là dẫn tới rồi hai đại tiềm vương tức giận. Cho dù là một mực rất bình tĩnh hư không vương cũng là mặt lộ vẻ màu sắc trang nhã. Sát ý bạc tuôn, không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn. Cho dù có hai loại thần thông lại như thế nào, tu vi không được, hôm nay vẫn là muốn chết. Thiên mãng vương quát lạnh một tiếng, trên người trắng lập lòe thánh quang lại lần nữa phóng lên tận trời. Tuôn ra không thôi, coi là ta Tần Phong là mảnh gỗ à. Ngươi muốn đánh liền đánh, nên ta đến rồi, tiếp ta một chiêu à. Tần Phong đem tâm tư của mình thu hồi lại, bỗng nhiên dùng băng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm thiên mãng vương. Kia trong ánh mắt sát khí để thiên mãng vương không hiểu một hồi run rẩy. Thủy nguyên đạo văn, Tần Phong khẽ quát một tiếng, nước chi đạo văn thúc bắt đầu chuyển động, từng sợi gợn nước hiện lên. Lần này, nước chi đạo văn không còn là cấp độ thứ nhất, mà là đem kia hai điểm đều cho miêu tả rồi đi ra. Đạt tới rồi cấp độ thứ hai, oanh, Tần Phong ra tay mau lẹ. Thần nước chi bút liền chút ở rồi thiên mãng vương trên thân. Kia khắp trời mà lên giọt nước để thiên mãng vương cả người nổi da gà lên. Mồ hôi lạnh ứa ra. Không tốt, cao cấp thần thông. Phốp, thiên mãng vương chưa kịp chạy trốn, bị nước chi đạo văn kia khắp trời giọt nước nuốt chửng lấy. Thiên Mãng Vương trên người thánh quang bị diệt mất, Thiên Mãng Vương phòng ngự bị xuyên thủng thủng trăm ngàn lỗ. Cuối cùng té bay ra ngoài, trùng điệp té bay ra ngoài. Khốn nạn, Thiên Mãng Vương phát ra tiếng kêu thê thảm. Hắn chật vật từ trên mặt đất đứng lên, chật vật không chịu nổi. Vẻn vẹn một kích, thiếu chút nữa đem hắn đánh cho trọng thương. Thiên Mãng Vương trong lòng vừa sợ vừa giận. Người này pháp thuật không phải là trung giai thần thông. Hư Không Vương nhìn chằm chằm Tần Phong trong tay nắm chắc nước chi thần bút. Bỗng nhiên kinh thanh nói, Hư Không Vương cảm thấy không đúng lắm. Hắn trước kia vẫn cho là Tần Phong Thủy Nguyên Đạo Văn là trung giai thần thông. Nhưng từ Thủy Nguyên Đạo Văn chỗ biểu lộ ra lực lượng đến xem, này rõ ràng không phải là trung giai thần thông, chỉ là trung giai thần thông, nhưng là không cách nào một kích liền đem Thiên Mãng Vương đánh thành hiện tại bộ dáng này. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?